Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Bổn tọa cùng ngươi năm đó sự. Chờ Mặc Nhiên lại lần nữa tỉnh lại khi đã là ánh mặt trời đại thịnh, ngày rất cao. Mặc Nhiên trở mình, chớp chớp mắt, nhìn đến Sở Vãn Ninh lại vẫn ở ngủ. Có lẽ là uống lên heo vòi hương lộ nguyên nhân, lại có lẽ hắn gần nhất thân mình không tốt lắm, luôn là nhiều mộng bất an. Đều canh giờ này, cư nhiên còn mộng đến trầm nùng. Hắn đưa lưng về phía hắn, một đầu màu đen tóc dài rơi rụng, chảy xuôi với cái chiếu chi gian. Hảo một chản ban đêm nhan sắc. Mặc Nhiên, ngoặc kép, nếu sư tôn không dậy nổi giường, đương đồ đệ liền càng thêm không cần thiết quyết chí tự cường. Giường đệm thực thoải mái, không bằng kê cao gối mà ngủ, nhưng nằm lại không thú vị. Mặc Nhiên liền cọ qua đi chơi nổi lên Sở Vãn Ninh đầu tóc. Sư tôn phát gian luôn có chút nhàn nhạt mùi hoa, mềm mại như yên, dày đặc như sương mù, là Mặc Nhiên thích nhất vuốt ve sự vật chi nhất. Ngón tay ở kia sương mù mỏng lưu trung xuyên qua, tơ lụa tinh tế xúc cảm, vòng ở chỉ gian nổi lên ruột gan cồn cào tô, ngứa. Màu đen hồi văn cái màn giường theo cửa sổ lậu tiến phong. Hơi hơi đong đưa, nheo lại đôi mắt, thần khởi khi tinh lực luôn có chút tràn đầy. Huống chi đầu ngón tay tư vị như vậy hảo, như vậy thục, như vậy, hắn lướt trên Sở Vãn Ninh một sợi tóc dài. Tinh tế nghe ngửi, này mềm ấm tóc dài, đem quá vãng thời gian, chậm rãi từ kiếp trước đáp lại đây. Tuy nói trọng sinh sau, hắn liền tận lực ít đi hồi ức từ trước cùng Sở Vãn Ninh những cái đó quá mức hương diễm phong lưu. Sổ nợ rối mù, nhưng không biết vì sao, hôm nay buổi sáng chính là có chút tưởng, trong cổ họng, cũng tựa hồ có chút khát. Không muốn lại đi chạm vào trước mắt người thân thể, nhưng tóc luôn là có thể. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn qua chỉ gian màu đen. Này màu đen, Tử Sinh Đỉnh Vu Sơn Điện, cũng là cái dạng này màu đen. Thiên ti vạn lũ mà rũ xuống tới, đem Mặc Nhiên lung ở trong đó. Hắn nắm nam nhân thon chắc eo, lòng bàn tay phía dưới là một tầng hơi mỏng cơ bắp. Cùng nữ nhân hoàn toàn bất đồng xúc cả mani, Mặc Nhiên lấy người thắng chi địa vị. Dù bận vẫn ung dung, lại đều bị ác ý mà mệnh lệnh hắn. Động đến lại mau chút, như vậy hoãn, ngươi là không sức lực sao? Ngoặc kép, có xe bay qua, không có thời gian giải thích, mau lên xe đi. Ngươi thật sự hảo dâm đãng à, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Sớm biết như vậy, ở đương ngươi đồ đệ thời điểm, nên làm ngươi, hắn rốt cuộc là cái lưu manh. Không biết phong nhã, tổng cũng bất nhập lưu. Như vậy thô bỉ câu như là lưỡi dao giống nhau. Chát đi Sở Vãn Ninh trái tim môn sơ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại. Khàn khàn tiếng nói lần đầu tiên vang lên. Hắn nói, Mặc Nhiên, ngươi giết ta đi. Người nọ nắm hắn eo cái tay kia, nhỏ đến khó phát hiện mà run một chút. Theo sau Mặc Nhiên cười, tươi cười như cũ là ngọt ngào đáng yêu. Lê oa thật sâu, hảo a. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên mở mắt ra. Mặc Nhiên ở cặp kia làm hắn dục hỏa đốt người ướt át con ngươi, nhìn đến chính mình có chút vặn vẹo ý cười. Ngươi yêu cầu chết, ta không ngăn cản, chỉ là cách chết lại không phải do ngươi tuyển. Ta muốn cho ngươi ở ngươi hảo đồ nhi Tiết Mông trước mặt bị ngàn người kỵ vạn người thao. Nga, tốt nhất làm Tiết Mông cũng tham dự đi vào. Ngươi nói, có phải hay không đủ hảo? Ngươi, thon dài lãnh bạch ngón tay phản bắt lấy mặt đất, lại cái gì cũng chảo không được. Sở Vãn Ninh cuối cùng là bất lực, chỉ có thể tùy ý hắn bài bố. Trong mắt ánh sáng dần dần tan rã. Đột nhiên, hắn nâng lên tay, che khuất chính mình đôi mắt. Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng nói, Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, nếu ngươi còn có một chút tình cảm, còn có một chút lương tri. Hắn lông mi nơi tay bối hạ run nhẹ nhẹ. Liền thỉnh ngươi, không cần lại làm như vậy. Mặc Nhiên, thanh âm bỗng dưng nghẹn ngào. Đó là Mặc Nhiên, kiếp trước, lần đầu tiên nghe được hắn khóc. Mặc Nhiên, ta chịu không nổi, đau. Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh một cái xoay người. Đem Mặc Nhiên từ tanh ngọt hồi ức kinh khởi. Chuyện cũ như chim quạ tán. Chỉ chừa trái tim bang bang. Chỉ gian tóc dài đã trốn. Nhưng người nọ nghiêng người ngủ lại đây, một trương khuôn mặt gần trong gang tấc, Mặc Nhiên thậm chí nhìn đến thanh kia căn căn nhỏ dài lông mi. Thật là đẹp mắt, hắn tưởng, bình tĩnh mà xem xét, Sở Vãn Ninh cũng không phải cái loại này âm nhu tướng mạo. Hắn ngũ quan anh đĩnh, có đao phách phủ chính đùng liệt, kỳ thật so người bình thường càng có nam tử khí khái. Nhưng cố tình càng là như vậy, liền càng là gọi người tâm ngứa, Mặc Nhiên quá muốn nhìn này thiết cốt tranh tranh. Không ai bì nổi nam nhân ở chính mình dưới thân nằm dưới hầu hạ. Mất hồn thực cốt, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh mặt, ánh mắt một tấc tấc gì, rơi xuống kia màu sắc nhạt nhẽo. Bởi vì ngủ say mà hơi hơi mở ra một chút trên môi. Không tự chủ được mà tới gần. chỉ cần lại gần một chút, là có thể thân đến. Cam lộ tư vị, Mặc Nhiên hầu kết kích thích, cảm thấy vô tận khát khô. Gần một chút, lại gần một chút, liền sắp đụng phải. Bỗng nhiên, dục hỏa đốt trước trong đầu hiện lên một tia thanh minh. Hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, hắn đang làm gì? Bỗng dưng ngồi dậy, Mặc Nhiên gắt gao nhìn chăm chú trên giường nam nhân kia. Sở Vãn Ninh, lại thói quen cùng hắn triền miên. Kia cũng đều là chuyện quá khứ. Chính mình làm gì vậy? Điên rồi, chẳng lẽ thật sự thích hắn sao? Bỗng nhiên bị cái này ý niệm kinh hãi tới rồi. Mặc Nhiên sắc mặt xanh trắng, tinh thần không tập trung. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay hung hăng xoa nắn. Thầm mắng một tiếng, trốn cũng dường như khoác áo rời đi. Hết chương.